Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ phải tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết hệ thống đã giao cho Tần Quân một nhiệm vụ rất khó, đây là tham gia đại hội Song Kiêu, và sau đó thì còn phải vô địch cái đại hội đấy để có cái cơ hội để khiêu chiến với Hạ Thầy Võ, một người cực kỳ mạnh mẽ mà hiện nay tu vi của Tần Quân thì cách rất xa. Hạ Thầy Võ kia thì tự đoán gọi là yếu nhất thì cũng phải mạnh hơn Dương Tiễn một hai cấp, mà bây giờ thì Tần Quân là tu luyện hết cỡ rồi cũng chưa đến được cái mức gọi là hiển thánh cảnh viên mãn để có thể tiến vào cái đẳng cấp thánh nhân, mà hắn chỉ là có hiển thánh cảnh hậu kỳ thôi. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay, đó là chương Chuẩn Đề Đạo Nhân, để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở phần cuối phần cước thì nhóm người của Tần Quân gồm có Dương Tiễn, Tần Quân và Hình Thiên thì đã mò đến Bách Lý Gia để trả thù, và Dương Tiễn thì đã tiêu diệt hết cao tầng của Bách Lý Thế Gia rồi. Vậy thì chúng ta hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra theo đó. Bách Lý Gia chỉ có một đại đạo chí tôn, chính là Bách Lý Hồng Cương, cho nên ở trước mặt Dương Tiễn bây giờ, Bách Lý Gia uy trấn vũ nội lại yếu ớt như một con cọp giấy. Làm rất tốt, Tần Quân cười tủm tỉm và nói. Hắn nhìn quanh một vòng, hiện tại ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, từ nay về sau vũ trụ này sửa thành họ Tần. Đồng thời hắn lại phân phó, trước rút đại đạo truyền thừa ra. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa, âm thanh nhắc nhở vang lên. Tần Quân liền chỉ huy hậu nghệ và Dương Tiễn bắt đầu xuyên qua trong vũ trụ. Thần thức quét tới, ven đường gặp phải sao trời đều có khí tức sinh linh, chủng tộc khác biệt nhưng nhân tộc vẫn chiếm phần đa. Tinh, chúc mừng ký chủ rút được liệt diễm đại đạo. Liệt diễm đại đạo, Tần Quân vô ý thức liên tưởng đến Trúc Dung, là khẳng định phù hợp, tuy nhiên Trúc Dung không có ở đây, chỉ có thể để lần sau sử dụng. Còn hai lần cực hạn thức tỉnh nên đưa cho ai? Một ngày sau, tin tức oanh động toàn bộ nội vũ trụ, thậm chí là còn che mờ cả danh tiếng của Hạ Thần Võ, Bách Lý Thế Gia đã bị diệt. Tần Thiên Đế mang theo Dương Tiễn giết tới tận vũ trụ của Bách Lý Gia. Tin tức vừa truyền ra làm kinh động vô số tiên vực, thế lực và tông môn. Ngay cả Chí Tôn Thần Điện, Cổ Ma Thần Điện, Nhân Tổ Tông Đường và Huyền Thánh Phong cũng khó mà giữ nổi bình tĩnh. Bách Lý Gia bị diệt ư? Làm sao có thể? Tần Thiên Đế quá tàn nhẫn rồi, giết Bách Lý Hồng Cương không đủ, còn muốn diệt tộc. Các người không biết sao? Bách Lý Gia đã phái người ám sát Tần Thiên Đế, đã chọc giận hắn rồi. Đây là thời đại cũ mới giao thế sao? Không ai có thể ngăn cản được Tần Thiên Đế sao? Đại đế Hạ Thần Võ trở về, cho dù Tần Thiên Đế có Dương Tiễn, Hoàng Thần che chở thì cũng phải thần phục thôi. Toàn bộ tinh không đều đang nghị luận về việc này. Tần Thiên Đế cường thế để cho thế lực nhất lưu phải sợ hãi, thế lực đẳng cấp thấp nhất còn lại thì xem náo nhiệt, dù sao thì bọn họ cũng không thể tiếp xúc được đến tần thứ của Tần Thiên Đế. Mà Hạ Thần Võ sắp trở về cũng khiến cho vô số sinh linh chờ mong là Hạ Thầy Võ sẽ trả đạp Tần Thiên Đế. Rất nhanh liền có tin tức nói là Tần Thiên Đế cũng tham gia vô song chiến, hơn nữa còn là tự mình tham gia. Tin tức này khiến cho vô số thể tu phấn chấn. Hiện tại Tần Thiên Đế là nhân vật tên tuổi cực thịnh, ai mà không muốn dẫm đạp hắn để thành danh. Tuy thủ hạ của Tần Thiên Đế cực mạnh nhưng bản thân hắn thì lại rất yếu ớt. Trong lúc nhất thời, vô số thể tu, vạn cổ yêu nghiệt tuyên bố muốn để cho Tần Thiên Đế phải chết trên Chí Tôn Đảo. Cùng lúc đó thì Tần Quân đã chọn được địa phương để đại Tần Thiên Đình ở trong nội vũ trụ. Ngày hôm sau, hòn đảo này xem như là Đế Thiên Đảo. Tần Quân nhìn một cái hòn đảo rộng vô biên mà cười nói, ở trong nội vũ trụ, tinh thần đại thế giới và đảo bay vô số, thế nhưng hòn đảo này là linh khí nồng đậm nhất, hơn nữa địa bàn rất lớn để cho Tần Quân chọn chúng. Ngoại hình của hòn đảo này giống như một chiếc thuyền, xung quanh có lơ lửng vô số tinh thạch, linh khí nồng nặc hóa thành vụ hải. Đảo này linh khí nồng đậm như thế, nhưng lại không trở thành tông địa của Bách Lý Gia, sợ là có trá ở đây. Hậu Nghệ nhíu mày nói. Tổng địa của Bách Lý Gia, linh khí cũng không thể bằng được nơi này. Tần Quân cười nói, khả năng nơi này là tuyệt địa, nhưng linh khí nơi đây có thể làm cho Đại Tần Thiên Đình bay vọt lên, cho nên không thể bỏ qua. Đại Tần Thiên Đình so với thế lực khác còn rất non trẻ, muốn theo đuổi tu vi bình quân của nội vũ trụ thì nhất định phải tìm được một mảnh phúc địa như thế này. Tu luyện một ngày phải bằng người khác tu luyện mấy chục ngày thì mới được. Để ta trước tiên lên xem một chút. Dương Tiễn trầm giọng nói rồi bay về phía đại đảo. Cho dù hắn là đại đạo chí tôn, lại mang theo chí tôn pháp nhãn thì cũng không nhìn thấu đảo này, trông vô cùng quỷ dị. Tần Quân thầm nghĩ, Bách Lý Gia không có khả năng ở trong vũ trụ của mình lại thả ra một cái tai họa ngầm mà bọn họ không khống chế được. Lực lượng lớn nhất của Bách Lý Gia là Bách Lý Hồng Cương, mà Bách Lý Hồng Cương không bằng Dương Tiễn. Đây chính là nguyên nhân mà Tần Quân đồng ý để Dương Tiễn nhập đảo. Ta làm sao lại có một loại dự cảm bất an, Hậu Nghệ thầm nói. Tần Quân trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận, cái miệng quạ đen. Tinh không một lần nữa yên lặng trở lại, đại khái qua khoảng nửa nén nhang, Dương Tiễn còn chưa có đi ra, làm Tần Quân phải nhíu mày, Hậu Nghệ cũng giống như vậy. Dương Tiễn là đại đạo chí tôn, lục soát hòn đảo này chỉ cần vài hơi thở là xong, vì sao còn chưa có đi ra? Khó nói bên trong thực sự có vấn đề. Nghĩ tới đây tâm tình của Tần Quân liền chìm vào đáy cốc. Dương Tiễn hiện là thủ hạ mạnh nhất của hắn, hơn nữa còn là chiến tướng mà hắn tin cậy nhất, có độ trung thành vĩnh viễn không đổi. Nếu có nguy hiểm gì thì hắn không dám tưởng tượng. Bệ hạ, có muốn ta vào trong đó xem không? Hậu Nghệ cắn răng hỏi. Hắn không có khả năng để cho Tần Quân tiến vào thì chỉ có thể tự mình đi. Đừng có nóng vội. Tần Quân đưa tay nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại đảo bị linh vụ quấn quanh. Giờ phút này trên đảo được phủ lên một sắc thái khủng bố. Lúc này đại đảo bắt đầu rung động, một cỗ khí tức băng hàn như có như không truyền ra. Sau đó một thanh âm không biết từ chỗ nào truyền tới. Ai dám quấy rầy bổn tọa? Quả nhiên là có quái. Biểu lộ của Tần Quân cùng Hậu Nghệ trở nên kinh dị. Dương Tiễn đã bị khốn trụ hoặc là... Không có khả năng, Dương Tiễn là đại đạo chí tôn cơ mà. Tần Quân thì thào lẩm bẩm, đại đạo chí tôn đó là chiến lực đỉnh phong của nội vũ trụ, làm sao có thể có người yên lặng không một tiếng động mà giết chết một đại đạo chí tôn được? Linh vụ chung quanh đại đảo bắt đầu cuồn cuộn, tựa như từng đám bạch long du động, tráng lệ bành trướng. Đã bao lâu rồi? Âm thanh kia lần nữa vang lên, phảng phất như vừa tỉnh ngủ. Vừa dứt lời thì hai người Tần Quân cảm thấy một cỗ hấp lực khủng bố từ trong đại đảo truyền ra, mạnh như Hậu Nghệ cũng không cách nào chống cự lại. Hai người cấp tốc bị hút vào trong đảo. Chuyện gì xảy ra? Tần Quân cắn răng cố chống cự, hóa thành cực viêm ma thần chân thân, nhưng đáng tiếc không có cách nào triệt tiêu cỗ lực lượng kia. Hệ thống còn không mau hỗ trợ ta. Tần Quân trong lòng thầm mắng, hắn cũng không muốn phải chết ở chỗ này. Hệ thống cũng bất lực rồi. Tu vi của đối phương ở trên đại đạo chí tôn ngũ trọng thiên. Hệ thống cấp tốc trả lời để cho Tần Quân trong lòng chấn động. Đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên, hơn nữa còn là đánh giá thấp nhất sao? Thực sự chẳng lẽ không có cách nào? Tần Quân cắn răng gào thét, cùng lúc đó hắn cùng Hậu Nghệ bị hút vào rừng già rậm rạp, nơi này đại bộ phận cây cối đều cao tới hơn ngàn trượng, phía dưới cỏ dại cũng không hề thấp, đập lên trên người bọn họ như đao kiếm cất vào thân vậy. Chuyện cho tới bây giờ chỉ còn một biện pháp thôi, hệ thống cấp tốc nói, để Tần Quân sốt ruột không thôi. Ngươi còn do dự cái gì, nói mẹ nó ra đi, nếu không nói thì chấm liền ngỏm cù tỏi rồi. Ngươi liền tìm ký chủ khác. Dựa vào vận mệnh chi luân của ký chủ để tiến hành thời không xuyên toa, đợi lần tiếp theo trở về, ký chủ tốt nhất phải mạnh đến có thể chống cự lại lực lượng này. Tần Quân nghe xong chừng to mắt, chẳng lẽ đấy chính là cơ hội để hắn trở về viễn cổ. Nghĩ xong, hắn liền lỗ lực thôi động vận mệnh chi luân, oanh một tiếng. Hắn bị lực lượng hấp xả đập vào một ngọn núi, nện cho ngọn núi lõm vào, cắm một chút thì để cho thể cốt của hắn bị giải tán luôn. Tên Hình Thiên A Quân Tên Hậu Nghệ thì còn tốt, dù sao cũng là thiên đạo chí thánh cảnh Hậu Nghệ, à Hậu Kỳ, không sợ sơn thể cứng rắn ở trên đảo, chứ đổi lại là nhập thánh cảnh thì phòng trừng cũng không gánh được sự cứng rắn của hòn đảo này. Một đường đụng nát từng toàn núi cao, Tần Quân vẫn không cách nào khống chế được vận mệnh chi luân, cái này khiến trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Hệ thống có thể giúp đỡ ký chủ, nhưng sau đó ký chủ sẽ phải có một nhiệm vụ cưỡng chế. Nghe được âm thanh này, Tần Quân sao có thể quan tâm được nhiều như vậy, cưỡng chế thì cưỡng chế, liền đáp ứng ngay. Nhanh lên, vô luận là nhiệm vụ gì chấm cũng đáp ứng hết. Tần Quân thúc giục, nếu như chết ở chỗ này vậy thì quá khổ cực rồi, ngay cả đối phương là ai, bộ dạng dài ngắn tròn méo thế nào cũng không biết mà đã chết. Hắn vừa đáp ứng thì vận mệnh chi luân liền không bị khống chế nữa, xoay tròn, không gian chung quanh bằng mắt trần có thể thấy được là đang uốn éo. Hệ thống lại trợ giúp ký chủ dịch chuyển đến thời điểm của mấy vạn năm trước, đằng sau chỉ có thể dựa vào ký chủ. Mấy vạn năm, Tần Quân kém chút nữa là thổ huyết. Mấy vạn năm mà có thể làm cho hắn đạt tới độ cao mà chống lại được đại đạo chí tôn sao? Ngay cả bản thân hắn cũng không tin. Viễn cổ đâu, thái cổ đâu? Đúng lúc này thì một cỗ khí tức khủng bố từ trung ương của đại đảo đánh tới. Đây là khí tức vận mệnh, ngươi là ai? Âm thanh kia vang lên cực kỳ bá đạo, tràn đầy lửa giận cùng sát ý. Vận mệnh chi luân ở trong cơ thể Tần Quân bắn ra cường quang, chuẩn bị thời không xuyên toa. Có thể mang theo cả Hậu Nghệ hay không đây? Tần Quân trong lòng hỏi, hắn cũng không cần Hậu Nghệ bảo hộ, chỉ là lo lắng Hậu Nghệ để lại đây sẽ xảy ra chuyện mất. Chờ ký chủ lần tiếp theo trở về thì cũng là thời điểm này, không cần phải lo đến Hậu Nghệ. Hệ thống giải thích, một giây sau Tần Quân cảm thấy hoa mắt và ý thức bắt đầu choáng váng. Oanh! Bên tai chuyển đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, Tần Quân chỉ cảm thấy không gian chung quanh bắt đầu bị đè ép, toàn thân đau nhức kịch liệt, thánh cốt đứt gãy. Chuyện gì xảy ra thế này? Tần Quân không cách nào trông thấy sự vật, trong lòng sợ hãi. Lần trước thời không xuyên toa đâu có thống khổ như hiện tại. Đối phương quý đổ ngăn cản ký chủ cho nên đã phá hủy thời không loạn lưu. Tiếp theo, ký chủ xuyên Việt đến đâu, hệ thống cũng không dám xác định. Hệ thống cấp tốc trả lời làm Tần Quân nghe được cực kỳ kinh sợ. Còn mẹ nó chứ, đối phương đến cùng là ai, vậy mà có thể quấy rầy hắn thời không xuyên toa, tu vi phải đạt tới độ cao như thế nào? Còn chưa chờ Tần Quân suy nghĩ nhiều thì ý thức của hắn liền triệt để lâm vào hỗn độn. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ thương hải tan điền, nhưng cũng có lẽ chỉ là một cái chớp mắt. Ô, bên tai Tần Quân vang lên tiếng gió làm ý thức quán dần tỉnh lại. Chậm rãi mở mắt, đập vào mắt lại là bão cát vô tận. Lôi vân trên đầu cuồn cuộn, cả người Tần Quân nằm ở trong đất, nửa người bị cát đá che giấu, bụi đất đầy đầu, không có một chút phong thái nào của thiên đế cả. Đây là nơi nào vậy? Tần Quân bắt đầu trải vuốt lại suy nghĩ hỗn loạn của mình, hắn cắn răng muốn đứng lên, nhưng xương cốt cả người đứt ra từng khúc, đạo quả đan điền thì khô cạn, bây giờ một chút pháp lực cũng không có. Rất nhanh hắn đã hoàn toàn tỉnh láo lại. Còn mẹ nó chứ, mỗi lần xuyên Việt đều phải bị trọng thương như vậy sao? Tần Quân trong lòng phiền muộn, cũng may thần trí vẫn có thể dùng chứ không đến nỗi là bị ngáo ngơ. Nhìn quét chung quanh trong vòng ngàn dặm không hề có khí tức sinh linh, phảng phất như giữa thiên địa chỉ có một mình hắn thôi. Hệ thống, chậm đến đâu thế này? Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Tốt nhất là thời gian càng lâu càng tốt, như vậy sẽ choán thời gian tu luyện tới cực hạn, trở lại lúc đầu mới có thể cứu được Hậu Nghệ cùng Dương Tiễn, thuận tiện lại đi khiêu chiến Hạ Thần Võ. Không có cách nào tính toán ra, hệ thống trả lời để tâm thần của Tần Quân chìm vào đáy cốc. Hắn nỗ lực từ trong thần thoại thương thành đổi lấy một viên đan dược mà nuốt vào. Viên thuốc này trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục được phương thế của hiện thánh cảnh, giá cả đắt đỏ, nhưng đối với Tần Quân mà nói lúc này cũng chỉ là cọng lông. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma đi, Tần Quân phân phó. Tuy không biết nơi này là thời đại nào, nhưng cũng không trở ngại việc hắn triệu hoán, cho dù không cách nào mang về thì cũng có thể giống như Tiểu Bạch Long Mông Điền vậy, sớm giúp đỡ Tần Quân thành lập thế lực để chờ hắn trở về. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được thổ địa công công đến từ thần thoại truyền thuyết, có triệu hoán lại hay không? Triệu hoán lại đi, triệu hoán thổ địa ra để xây mộ cho ta. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tề Hoàn Công đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Tề Hoàn Công, con mẹ nó, đây không phải là đứng đầu trong Xuân Thu Ngũ Bá sao? Tần Quân xém chút nữa thì thổ huyết rồi, ngay cả nhân vật như thế này mà cũng triệu hoán tới. Trong lịch sử thì Tề Hoàn Công có lưu lại vô số sự tích điển cố, nổi danh nhất đúng là Lạc Đường Mà Biết Quay Lại, nói đúng ra là Tề Hoàn Công Lão Mã. Tề Hoàn Công thì có thể là cái gì chuyển thế, là con ngựa à? Tần Quân bỗng nhiên nghĩ, trong một ít sách cổ, có liệt Tề Hoàn Công vào dạng thần minh, tỉ như chân linh, vị nghiệp đồ, tương đương với điển tịch thần thoại thứ nhất của đạo giáo. Suy nghĩ một lát nhưng hắn vẫn quyết định từ bỏ. Cho dù Tề Hoàn Công có là thần ma thì đoán chừng thiên phú cũng chẳng tới đâu. Triệu hoán lại, Tần Quân trong lòng quyết định, hy vọng lần này có thể triệu hoán được thần ma có tiềm lực một chút. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Lúc này lôi vân trên đỉnh đầu Tần Quân bỗng nhiên cuồn cuộn tăng tốc, một cỗ thiên uy lớn lao giáng lâm, làm hắn cả kinh gian nan quay đầu lại. Mơ hồ trong đó tựa hồ có một con quái vật khổng lồ trong lôi vân đang đong đưa, chỉ có thể nhìn thấy hắc ảnh mà không cách nào nhận ra hình dáng. Tần Quân thấy mà mồ hôi lạnh túa ra, thần thức không dám thả ra để tránh kinh động đến đối phương. Cỗ khí tức mênh mông kia thì ít nhất cũng phải là bán thánh. Đối với hắn giờ phút này đang trọng thương mà nói thì đừng nói là bán thánh, mà ngay cả hiển thánh cũng có thể cạo đầu hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được chuẩn đề đạo nhân đến từ thần thoại truyền thuyết, có khôi phục trí nhớ kiếp trước không? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên làm Tần Quân trợn to mắt, đậu má. Trong lúc mấu chốt này lại triệu hoán đến chuẩn đề để làm gì? Chuẩn đề được tiểu thuyết hậu thế miêu tả rất nhiều, khiến Tần Quân đối với hắn không có được ấn tượng tốt. Nghe nói chỉ cần chuẩn đề coi trọng ai thì sẽ dùng trăm phương ngàn kế để mà đoạt, mặc kệ là người hay pháp bảo, vì để phát triển Tây Phương giáo mà y không từ chút thủ đoạn nào. Mấu chốt nhất là chuẩn đề là thánh nhân, giá tâm bừng bừng, Tần Quân có thể hàng phục được hắn hay sao? Không khôi phục ký ức kiếp trước, Tần Quân cắn răng nói. Lúc này phía trên truyền đến một tiếng gầm gừ chấn động cả thương khung, ống, giống như rồng, như hổ, như voi, dần dần yếu bớt, trong âm thanh tràn đầy vẻ thống khổ. Tần Quân không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, âm thầm cầu nguyện con súc sinh kia đừng có xuống đây. Ý nghĩ này vừa ra thì cuồng phong gào thét để hắn cảm giác như có một tòa núi cao đập trúng, thương thế lại nặng thêm, toàn thân nhiều chỗ phun máu. Ống, tiếng gầm gừ vang động trong lôi vân. vén lên sóng biển cuồn cuộn, cuồng phong tàn sát khắp hoang mạc ép thân thể Tần Quân không ngừng trầm xuống. Giờ khắc này, Tần Quân rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là ăn đất đây. Giống như bị ức vạn cân đá lớn đè lên người vậy, thân thể hắn vốn là bị trọng thương, gặp phải áp bách như thế, máu tươi không ngừng phun trào ra. Hệ thống, Tiểu Linh Nguyên Thánh cùng Hình Thiên còn chưa có thức tỉnh cực hạn thành công hay sao? Tần Quân cắn răng hỏi, hắn lo lắng là đại gia hỏa trên trời kia sẽ lao xuống. Tiểu Linh Nguyên Thánh cùng với Hình Thiên thì phải đợi ký chủ trở lại thời điểm ban đầu họ mới có thể xuất hiện. Hệ thống trả lời để hắn chém chút chửi ầm lên, còn có thể chơi nhau như vậy sao? Nếu như trực tiếp xuất hiện thì sẽ nhiễu loạn đi trật tự thời không. Hệ thống bất đắc dĩ trả lời, làm Tần Quân nghiến răng nghiến lợi. Điều ra bảng thuộc tính của chuẩn đề đi. Trong lòng hắn phân phó, chuẩn đề không có lưu vong, ngược lại để hắn thật bất ngờ. Khó nói là chuẩn đề không phải tu vi thánh nhân cảnh đấy chứ. Chuẩn đề đạo nhân đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận Tiên Thiên Bồ Đề Căn, Tây Phương Giáo, giáo chủ, tu vi thánh nhân cảnh trung kỳ, công pháp Tiên Thiên Thành Đạo Công, thần thông Phật Mẫu Pháp Thân, Tây Phương Diệt Pháp, Tây Phương Thần Trưởng, pháp bảo là Thất Bảo Diệu Thụ, gia trì thần trượng, lục căn thành tịnh trúc, độ trung thành 29/100. Thánh nhân cảnh trung kỳ không tệ, nhưng con mẹ nó chứ, độ trung thành 29 điểm là cái loại nào đây? Tần Quân phiền muộn đành phải tiếp tục phân phó, tiếp tục triệu hoán. Hắn có hai cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội chỉ định triệu hoán, hiện tại dùng một lần còn có thể triệu hoán thêm hai tên thần ma. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được mã siêu, đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán lại không? Lại trong thập đại mãnh tướng của Tam Quốc, cho dù là thần tiên chuyển thế hắn cũng lười triệu hoán lại đi. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma lại. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Hàn Phi Tử, đến từ thần thoại truyền thuyết, có muốn triệu hoán lại nữa không? Hàn Phi Tử, người này là nhân vật đại biểu cho pháp gia, nổi tiếng ở trong thời kỳ cuối của chiến quốc, được Tần Thủy Hoàng thưởng thức, đáng tiếc là bị bọn người Lý Tư ghen ghét, cuối cùng bị độc hại trong lao ngục, giống như Quách Gia trong thời kỳ Tam Quốc vậy, chết sớm, bị hậu thế nói khoác đến gần như thần hóa. Tần Quân không mò được ra tình huống hiện tại, không cần loại nhân vật mang tính trí tuệ, mà là cần một tên bảo tiêu hùng mạnh, triệu hoán lại. Tần Quân âm thầm phiền muộn, gần đây nhất nhân vật lịch sử có bối cảnh thần tiên chuyển thế thật là nhiều à. Đầu tiên là Tiết Nhân Quý, Lữ Bố, sau là Tề Hoàn Công, Mã Siêu, Hàn Phi Tử. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Đông Vương Công đến từ thần thoại truyền thuyết, có muốn khôi phục lại trí nhớ kiếp trước. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong bão cát làm Tần Quân ngẩn người, không nghĩ tới lại triệu hoán ra Đông Vương Công. Đông Vương Công ở trong thần thoại đạo giáo có địa vị cực cao, ở trong thần thoại càng có danh xưng là Nam Tiên Chi Thủ. Chàng Hoàng Kinh có viết là ở Côn Lôn có đồng trụ cao đến ngập trời gọi là Thiên Trụ, chu vi 3.000 dặm, chung quanh như đẽo gọt, ở dưới có phòng đá diện tích trăm trượng, tiên nhân cửu phủ bị. Ở bên trái có đại điểu tên rất hiếm có, ở hướng nam cánh trái treo Đông Vương Công, cánh phải treo Tây Vương Mẫu. Ở Hồng Hoang thần thoại thời kỳ Vu Yêu, Hồng Quân Đạo Tổ phong Đông Vương Công là Nam Tiên Chi Thủ, phong Tây Vương Mẫu là Nữ Tiên Chi Thủ. Mà trong nhân gian thì Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu cũng được phụng làm chủ thần. Không khôi phục lại trí nhớ kiếp trước, đều ra bảng liệt kê thuộc tính. Vì phòng ngừa Đông Vương Công e ngại chuẩn đề, cho nên Tần Quân quyết định không có khôi phục trí nhớ. Đông Vương Công đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Đông Hoa Đế Quân, Phủ Tàng Đại Đế, tu vi hiển thánh cảnh sơ kỳ, công pháp Đông Dương Đại Pháp, thần thông, ngự thần tiên thuật, tay áo cản khôn động, nắm giữ thiên địa, chí cao thần trưởng, pháp bảo tiên thủ kiếm, độ trung thành 71/100. Hiển thánh cảnh sơ kỳ cũng không tệ lắm, không biết đây có phải là đỉnh phong của Đông Vương Công hay không. Tần Quân âm thầm suy nghĩ rồi tiếp tục phân phó. Triệu hoán, Sa Bỉ Thi ở trạng thái đỉnh phong, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Sa Bỉ Thi là một trong Sơn Hải Kinh thần thú, đồng thời cũng là một trong thập nhị tổ vu, có thể khống chế được khí trời. Hiện tại Tần Quân đã triệu hoán được Đế Giang, Trúc Kiểu Âm, Trúc Dung, Cộng Công, Cường Lương, Hậu Thổ, ngày mà thập nhị tổ vu tể tiệu đã không còn xa. Sa Bỉ Thi đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Thiên Khí Tổ Vu, tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ, công pháp là Lấy Lực Chứng Đạo, thần thông Vạn Tượng Sa Biến, Tổ Vu Chân Thân, Hồ Phong Hoán Vũ, độ trung thành 80/100. Tần Quân hài lòng mỉm cười, lúc này rốt cuộc khôi phục được chút khí lực, chậm rãi đứng dậy, thân thể chấn động, vô cực hồng mông bào bám ở chân thân làm cát đá rớt xuống. Nhắc tới cũng lạ, sau khi tiến vào thời không loạn lưu, vô cực hồng mông bào vậy mà tự động nhập vào trong cơ thể hắn. Vô cực hồng mông bào này không phải là đại đạo chí tôn thì không thể phá được. Hắn ngay cả thánh nhân cảnh cũng không phải, tự nhiên không cách nào làm cho nó hoàn toàn nhận chủ. Hiện tại hắn mặc vô cực hồng mông bào liền không sợ hãi. Bán thánh tính toán cái lông gì, giết được chấm thì chính tính là chấm thua mày. Tần Quân hừ lạnh đứng dậy, lúc này một khí tức cực kỳ mạnh mẽ ở tây phương lướt tới, cự thú ở trên lôi vân cả kinh bất an, oanh một tiếng. Một con quái vật khổng lồ đụng nát lôi vân mà nhô đầu ra. Tần Quân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đầu của cự thú này giống như hùng sư vậy, trên trán còn mọc ra một cái sừng vô cùng bén nhọn, hốc mắt thì có màu xanh biếc đang chăm chú nhìn về phía xa, còn về phần Tần Quân bị nó coi thường. Đây là sinh linh gì vậy? Tần Quân hiếu kỳ nghĩ, thì là đầu lâu liền đã lớn như ngọn núi rồi, rất khó mà tưởng tượng thân thể nó vĩ ngạn cỡ nào. Bệ hạ, ta tới. Một tiếng cười khẽ truyền đến, Tần Quân theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một nam tử đầu chọc cấp tốc bay tới, lưu lại từng đóa sen vàng phiêu tán trên hư không, chính là Chuẩn Đề. Chuẩn Đề mặc hôi bào, khuôn mặt hòa ái, có treo nụ cười, giống như phàm nhân hương giã, rất khó mà liên tưởng hắn cùng với thánh nhân lại một chỗ với nhau. Nhìn thấy Chuẩn Đề, cự thú nổi giận gầm thét lên, liệt diễm cuồn cuộn từ trong miệng phun ra, tựa như sóng lửa từ trên trời ập đến, muốn bao phủ cả đại địa vô tận. Chuẩn Đề vẫn treo nụ cười huyền hòa, hai tay vung lên, sóng lửa trực tiếp tiêu tán, cự thú thì bị một cỗ lực lượng vô hình đụng vào, bị lật tung lên, lôi vân bao trùm che đậy thân hình của nó. Nhìn thấy Chuẩn Đề đến, Tần Quân cũng không hề kinh hỉ mà bình tĩnh nhìn hắn, tâm lý rơi vào đề phòng. Mức độ trung thành của Chuẩn Đề hơi thấp, lại tên này bụng dạ cực sâu, vạn nhất đột nhiên mà độ trung thành thấp đến điểm âm, vậy thì khó chơi. Cũng may là Tần Quân đang mặc vô cực hồng mông bào, đứng đó để cho Chuẩn Đề đánh thì Chuẩn Đề cũng không đánh được hắn. Đi tới trước mặt Tần Quân, Chuẩn Đề chắp tay cười nói, ta tên Chuẩn Đề, chuyên tới trợ giúp thiên đế bệ hạ. Chuẩn Đề sao, tên rất hay, hy vọng ngươi có thể vì chấm tận tâm tận lực, ngày sau chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Quân vỗ vai Chuẩn Đề cười nói, một bộ là ta xem trọng ngươi. Ta hiểu rồi, Chuẩn Đề cười tủm tỉm trả lời, dáng vẻ vô hại. Tần Quân cũng cười theo, về phần trong lòng hắn nghĩ gì thì Chuẩn Đề đoán không ra, nhưng hắn có thể đoán được trong suy nghĩ của Chuẩn Đề. Chuẩn Đề không có vượt qua Tần Quân hai đại cảnh giới, cho nên Tần Quân có thể lợi dụng trận đạo bí tự để đọc được tâm lý của hắn. Vì sao tiểu gia hỏa này có thể cùng ta hữu duyên, tu vi hiển thánh cảnh cũng không tệ lắm, để ta theo hắn một đoạn thời gian lại nhìn thế nào. Chuẩn Đề nghĩ như vậy để nụ cười của Tần Quân càng thêm thâm ý. Người có biết nơi này là nơi nào không? Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Về phần cự thú trên trời kia thì đã không để hắn phải bận tâm nữa. Hiện tại hắn mặc vô cực hồng mông bào, lại có thêm Chuẩn Đề tương trợ, không cần lo lắng với một cơ bán thánh. Ta cũng không rõ ràng, đoán chừng nơi nào đó của hỗn độn sơ khai, ta một đường chạy đến đây cũng không có phát hiện được sinh linh nào đã khai trí. Chuẩn Đề lắc đầu nói mà trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hỗn độn sơ khai? Tần Quân chấn động, tâm lý thầm chửi con mẹ nó, chấm thực sự đi tới viễn cổ rồi sao? Nhưng chợt hắn liền phấn khởi, nếu như hắn từ viễn cổ mà bắt đầu bố cục thì cho hắn trở về Đại Tần Thiên Đình chẳng phải là một tay che trời hay sao? Ở chỗ này tu luyện vô số năm sau đó trở về thì hạ thân võ tuổi gì? Tần Quân hít sâu một hơi hỏi, đã như vậy thì chúng ta tìm một nơi an tĩnh tu luyện thì thế nào? Hiện tại hắn không kịp chờ đợi muốn đột phá lên thánh nhân cảnh, đến lúc đó cho dù Chuẩn Đề có phản bội hắn cũng không sợ. Chuẩn Đề ngẩn người ra, không nghĩ tới Tần Quân lại chăm chỉ như thế, liền gật đầu, đi theo ta. Ống tay áo vung lên rồi hai người liền biến mất. Ở trên lôi vân kia, cự thú còn đang thống khổ gào thét. Nhìn kỹ nó như một dãy núi, có vài quả trứng màu trắng nằm trên đám mây, nhưng không hề rớt xuống, trông có vẻ hết sức thần kỳ. Rất nhanh, hai người Tần Quân tới trên một hòn núi nhỏ. Nơi này rộng rãi mấy chục cái động khẩu, mặt ngoài sơn thể lại không có một gốc cỏ dại nào, trông cực kỳ kinh dị. Tần Quân đánh giá chung quanh một phen, rồi gật đầu nói, vậy thì ở chỗ này đi. Đứng giữa sườn núi nhìn quanh bốn phía, chân trời tràn ngập bão cát, còn có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh cự thú to lớn dãy giụa trên đám mây. Chuẩn Đề hỏi, ngươi dự định tu luyện bao lâu? Tần Quân trầm ngâm nói, trước đột phá thánh nhân cảnh đã. Thánh nhân cảnh? Chuẩn Đề bĩu môi thầm nghĩ, ngươi cái tiểu oa nhi này, coi thánh nhân dễ dàng có thể đạt tới như vậy sao? Ừ, lại dám nghi vấn chấm. Trong lòng Tần Quân khinh bỉ mà nghĩ, chờ chấm đánh vào mặt ngươi đi. Hắn cũng không có lập tức tu luyện mà đang chờ Đông Vương Công cùng với Sa Bỉ Thi đến. Chuẩn Đề nghi hoặc nhưng không tiếp tục truy vấn mà đi đến đỉnh núi ngồi xuống xếp bằng. Thương thế của Tần Quân đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, thần thức của hắn bắt đầu trải rộng ra. Thế giới hỗn độn sơ khai này rốt cuộc là tình hình gì? Tần Quân nhìn qua không ít cổ tịch, nghe nói là sau hỗn độn sơ khai chỉ có một vũ trụ rộng lớn vô biên, cho đến sau hỗn độn bị phá diệt thì vô số vũ trụ mới được sinh ra. Như thế mà tính thì tựa hồ hắn đã xuyên việt quá xa rồi. Theo thần thức dần triển khai, hắn nhìn thấy rất nhiều cự thú dữ tợn kinh khủng. Có đại điểu một mắt, dương cánh rộng cả trăm dặm, cũng có con giun khổng lồ trong sa mạc quát tháo, càng có hung thú, hình sói nhưng lại có ba chân, hình thành ở trong hoang mạc. Tất cả đều có những dáng dấp và hình thù kỳ quái, không hề phù hợp một chút nào với thẩm mỹ quan của hắn. Nói một chút đơn giản là xấu chết con đi mẹ. Thần thức một đường kéo dài ra, phảng phất như một tấm địa đồ rộng rãi triển khai trong đầu Tần Quân, để hắn được mở rộng tầm mắt. Nơi này to lớn hơn tiên giới, đại thế giới, không có văn minh, chỉ có từng loại hung thú chưa được khai trí hoành hành. Tu vi hiển thánh cảnh, thần thức của hắn có thể kéo ra rất xa, nhưng ở nơi này lại không cách nào bao trùm cả đại địa. Nơi này đến cùng là chỗ nào chứ? Tần Quân lẩm bẩm, chợt trong lòng dò hỏi, hệ thống, khi nào chấm có thể trở về? Đợi ký chủ trưởng khống vận mệnh chi luân nâng cao lên một bước thì liền có thể xuyên việt vô tận thời không, trở về thời điểm ban đầu. Hệ thống trả lời, hiện tại xuyên việt thời gian và địa điểm đã vượt qua sự khống chế của hệ thống, cho nên nó đành bất lực, hết thảy chỉ dựa vào bản thân Tần Quân. Tần Quân thở dài thườn thượt, thôi thì nhập ra tùy tục vậy. Đại khái qua khoảng một canh giờ thì Đông Vương Công cùng với Sa Bỉ Thi liên tiếp chạy tới. Sa Bỉ Thi giống như những tổ vu khác, là thô kệch, tóc tai bù xù, được cái thân thể khôi ngô, ăn mặc da thú chế thành quần áo, toàn thân lộ ra khí chất man hoang. Đông Vương Công thì mặc kim y, đầu đội long quan, khuôn mặt anh tuấn, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ khí chất lãnh tụ của nam tiên chi thủ. Sau khi đợi bọn hắn đến, Tần Quân liền đi vào một cửa hang bắt đầu tu luyện. Mới đầu hai vị thần ma còn có chút kiêu căng, nhưng nhìn thấy chuẩn đề thì liều yên lặng cũng đi tu luyện. Đi tới thời không này, giá trị danh khí của Tần Quân trong nháy mắt đình trệ xuống, nhưng cũng may hắn vẫn còn dư lại 5.000 tỷ giá trị danh khí để có thể tiêu xài. Hắn trực tiếp ở trong thần thoại Thương Thành đổi lấy thánh dược tu luyện. Hỗn độn không năm tháng lại càng không có mùa màng, ngàn năm trôi qua trong vội vàng. Oanh, tiểu sơn lay động kịch liệt, Tần Quân rốt cuộc đột phá tới hiển thánh cảnh viên mãn. Trước đó nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo, liền để cho hắn đạt tới hiển thánh cảnh hậu kỳ rồi. Bây giờ tu luyện ở dưới thánh dược trợ giúp, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Tuy linh khí nơi này nồng đậm hơn hậu thế nhưng lại cực kỳ bá đạo, trải qua kỳ kinh bắt mạch rất khó để khống chế, đổi lại sinh linh bình thường chắc không dám dẫn khí nhập thể trong thời gian dài. Tần Quân tu luyện bất diệt thánh thể cho nên thống khổ đối với hắn mà nói sớm đã thành quen. Đột phá, Tần Đề ngồi trên đỉnh núi mí mắt nhảy lên, đối với hắn mà nói thì mấy ngàn năm là rất ngắn ngủi, nhưng Tần Quân lại có thể đột phá tới hiện thánh cảnh viên mãn đã để cho hắn phải lau mắt mà nhìn. Tuyệt đại bộ phận sinh linh cả đời cũng khó mà vượt qua ngưỡng cửa của hiển thánh cảnh hậu kỳ, nhưng đối với Tần Quân thì tựa hồ nó rất nhẹ nhàng. Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi ở dưới chân núi liếc nhau, bọn hắn có thể thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Tu vi của Tần Quân vốn cao hơn bọn hắn, hiện tại lại đột phá. Trái lại là bọn hắn, tuy trong mấy ngàn năm thường thường cũng tu luyện, nhưng tiến triển là rất nhỏ và không có đột phá tiểu cảnh giới. Ở trong sơn động một màu đen kịt, một ngọn lửa tím phiêu động, ngay sau đó phía dưới mở ra đôi mắt. Trong mắt hình như có liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực, chính là Tần Quân. Ồ, hiển thánh cảnh viên mãn rồi. Tần Quân ở trong bóng đêm thở dài một hơi, tuy cách đột phá thánh nhân cảnh còn rất xa, nhưng có thể đột phá một tầng thì tốt một tầng. Hệ thống, nếu liệt diễm đại đạo để cho chấm chuyển thừa, thì có thể đột phá bao nhiêu? Tần Quân hỏi. Trong mấy ngàn năm hắn đã ăn biết bao nhiêu thánh dược để tu luyện mới miễn cưỡng đột phá lên một tiểu cảnh giới. Chắc không được những thiên kiêu kia cả trăm ngàn năm mới miễn cưỡng đạt tới hiển thánh cảnh. Phải nhìn vào lực lĩnh ngộ của ký chủ, nhưng tu vi sẽ không có quá bay vọt đâu. Hệ thống trả lời khiến Tần Quân rất xoắn xít. Cơ hội đại đạo truyền thừa cực kỳ hiếm có. Nếu để cho thần ma truyền thừa thì lập tức có thể tạo thành một đại đạo chí tôn, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Còn bản thân Tần Quân cũng thích hợp với liệt diễm đại đạo. Giờ phút này Trúc Dung không có ở đây, hắn bỗng nhiên muốn cho bản thân mình sử dụng, bởi vì hắn tu luyện như thế này quá mệt nhọc rồi. Do dự một lát, Tần Quân vẫn quyết định truyền thừa liệt diễm đại đạo cho chính bản thân mình. Chờ lúc hắn trở về, có trời mới biết là bao lâu, nói không chừng trong quá trình này lại có thể thu hoạch được đại đạo truyền thừa nữa thì sao? Thời không, không có chờ ta. Nên dùng thì dùng luôn đi, để đến lúc chết, lãng phí chứ làm gì. Truyền thừa liệt diễm đại đạo cho chấm, Tần Quân trong lòng phân phó, hắn ngược lại muốn nhìn xem sau khi hắn đại đạo truyền thừa thì sẽ có biến hóa như thế nào. Đinh, bắt đầu đại đạo truyền thừa cho ký chủ. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, vừa dứt lời thì lôi vân cuộn cuộn tụ tập đến, linh khí như là cá giếc sang sông từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chuẩn đề, Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi đều cả kinh nhìn vào sơn động của Tần Quân. Một cỗ uy thế lớn lao từ trên trời giáng xuống, dù là chuẩn đề tu vi đến thánh nhân cảnh cũng không khỏi run rẩy cả linh hồn. Đó là cái gì? Trần Đề kinh ngạc thì thào nói, hắn có một loại cảm giác quen thuộc nhưng không nghĩ ra đã từng cảm thụ qua ở nơi nào. Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi càng kinh ngạc hơn, còn hắn rất ngạc nhiên Tần Quân đến cùng có lai lịch gì, chỉ đột phá một tiểu cảnh giới liền có thể dẫn tới thiên uy khủng bố như vậy. Chuẩn xác mà nói không phải là thiên uy, bởi vì thiên đạo còn chưa có được xác lập. Cùng lúc đó, trong sơn động, liệt diễm bùng cháy hừng hực, thân trong biển lửa, hai mắt Tần Quân nhắm lại, trong đầu bị một cỗ ký ức lạ lẫm khổng lồ chiếm cứ. Đại đạo, cảm giác huyền ảo rất khó giải thích, ở vào trong pháp tắc, ở trên thiên đạo. Trước hỗn độn liền đã có đại đạo rồi, đại đạo mới sinh ra hỗn độn lại sinh ra vạn vật, về sau thành lập thiên đạo thì hỗn độn phá diệt, đại thiên thế giới từ từ diễn hóa ra, hết thảy đều có trật tự và trình tự. Vận mệnh luân hồi đều dưới đại đạo. Hệ thống đại đạo truyền thừa là loại đại đạo nào đó được dung nhập vào trong cơ thể người thừa kế, cho đến một ngày cùng với đại đạo sóng vai. Đại đạo chí tôn tuy rằng mang theo hai chữ đại đạo nhưng vẫn nằm dưới đại đạo mà thuộc về chí tôn dưới đại đạo. Sau khi Dương Tiễn truyền thừa chiến đấu đại đạo thì tu vi bay vọt, nhưng không đại biểu cho việc hắn triệt để trở thành chiến đấu đại đạo mà chỉ là bước lên con đường thông hướng cảnh giới cao hơn. Tần Quân lâm vào trạng thái huyền ảo khó mà giải thích, cực đạo viêm hỏa trong cơ thể không hề bị khống chế mà tràn ra, trong nháy mắt từ mấy chục động khẩu xông ra ngoài thiêu đốt cả ngọn núi. Đây là lửa gì? Sa Bỉ Thi run giọng nói, lửa này còn mạnh hơn cả lửa của huynh trưởng hắn là Trúc Dung. Đông Vương Công thì thấy mà nuốt nước miếng, hai vị thần ma cấp tốc thối lui kéo xa khoảng cách. Tuần đời lơ lửng giữa không trung nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì. Oanh, cả tiểu sơn động bỗng nhiên sụp đổ, cực độ viêm hỏa phóng lên trời, xu thế không thể ngăn cản. Trong liệt diễm, Tần Quân ngồi xếp bằng giữa không trung, từ vi đế tinh đạo quả trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, thu nạp linh khí từ các phương hướng vọt tới. Tử vi đế tinh đạo quả. Sắc mặt của Đông Vương Công kinh biến, hắn cũng linh ngộ tử vi đế tinh đạo quả, đây cũng là sự tình mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng không nghĩ tới ở đây, Tần Quân cũng có. Coi tư thế tử vi đế tinh đạo quả của Tần Quân thì mạnh hơn hắn đâu chỉ một chút, chỉ là tốc độ nạp khí thôi đã để hắn phải hâm mộ ghen ghét rồi. Sa Bỉ Thi thì không có nghĩ nhiều như vậy, dù sao thì vục vu tộc không có nguyên thần, không tu pháp lực. Lôi vân quần quận bao trùm mấy trăm vạn dặm, kinh động đến rất nhiều hung thú gào thét. Tuyệt đại bộ phận hung thú đều chưa mở linh trí, không, nhưng họ có bản năng, cảm giác được nguy cơ liền sẽ gào thét để hù dọa địch nhân. Liệt diễm đại đạo để cho cực đạo viêm hỏa của Tần Quân bắt đầu phát sinh thuế biến, dần dần biến thành hỏa diễm cường liệt nhất, cho dù là cực viêm ma thần thủy tổ chỉ sợ cũng không sánh bằng hỏa chủng của Tần Quân ngày sau. Liệt diễm đại đạo chính là tồn tại trí cao vô thượng trong hỏa diễm, cho dù đạt tới đại đạo chí tôn thì cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ ra được đại đạo. Ở phương Bắc, không biết bao nhiêu dặm xa, trong một ngọn núi có một dị thú toàn thân trắng như tuyết, cổ giống như khổng tước, thân thể như lang khuyển, trên đỉnh đầu có hai cây lông vũ tung bay theo gió, vô cùng thần tuấn. Nó chớp chớp ánh mắt linh động nhìn về phía vị trí đám người Tần Quân, chỉ thấy ở hướng kia lôi vân cuồn cuộn phảng phất như có bão táp sắp xảy ra. Một giây sau, nó bỗng nhiên động chạy vào hư không, lao về phía chân trời, tiêu sái mà tuấn giật. Ở phương Nam, hẻm núi khắp nơi giống như vết dạn rắc rối mà phức tạp. Ống, một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa vang lên, sau đó một thân ảnh hỏa sắc từ trong hẻm núi lao ra, thân hình giống như con hổ, toàn thân có liệt diễm thiêu đốt, cổ nó dài như chân vậy, khí tức cực kỳ cường đại, để cho vô số hẻm núi phía dưới không ngừng rung động. Hỏa diễm dị thú này cũng bay về phía đám người Tần Quân nhanh như thiểm điện. Mặt khác, ở mỗi phương hướng vô số dị thú cũng bắt đầu lao về phía Tần Quân. Những dị thú này nó thông minh hơn bọn hung thú, linh trí đã hơi mở như là những tiểu hài nhi. Từ nơi sâu xa chúng nó có thể cảm giác được hướng kia có thứ gì đó hấp dẫn chúng, giống như vận mệnh triệu hoán, thần kỳ, quỷ dị. Đại địa chấn động kịch liệt, Chuẩn Đề, Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi cả kinh nhìn ra bốn phía. Đây là có chuyện gì? Đông Vương Công kinh ngạc hỏi. Hắn có thể cảm nhận được vô số khí tức từ bốn phương tám hướng đang vọt tới như thú triều vậy. Nhưng nơi này là ở vào thời kỳ hỗn độn sơ khai, phàm là dị thú có thể mở linh trí thì đều dựng dục vô số năm mới được sinh ra, xuất sinh liền rất mạnh. Có xuất sinh liền đã đạt tới thái ất kim tiên cảnh, mạnh hơn thì đẻ ra đã đạt tới đại la kim tiên. Hỗn độn đã mở, đại đạo có trật tự thì luôn có một nhóm sinh linh được trời ưu ái dẫn dắt từ thời hỗn độn, mà đời sau thì những sinh linh này sẽ được xưng là hỗn độn sinh linh. Không bao lâu thì đám sinh linh hỗn độn đã đi tới chung quanh bốn người Tần Quân, mà chúng lại không có áp sát quá gần, lấy Tần Quân làm trung tâm dừng lại bên ngoài vạn mét, quỳ rạp trên mặt đất ngước nhìn Tần Quân ở trong không trung đang lĩnh ngộ liệt diễm đại đạo. Không có một sinh linh hỗn độn nào phát ra tiếng gầm gừ, thậm chí ngay cả tiếng gầm nhẹ cũng không có. Một màn này cực kỳ quỷ dị làm cho Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi tràn đầy nghi hoặc. chúng nó đang triều bái bệ hạ. Tuần Đề trầm giọng nói, linh trí của sinh linh hỗn độn vừa mới phát triển, cái gì cũng không hiểu. Tần Quân lĩnh ngộ liệt diễm đại đạo tựa như thiên uy ở hậu thế vậy, để chúng nó sinh ra kính sợ và đến đây theo kiểu hành hương. Đồng Vương Công cùng Sa Bỉ Thi nghe xong đều hít vào một hơi thật sâu. Tuy bọn hắn đều có tu vi hiển thánh cảnh nhưng không thể nào hiểu được Tần Quân đang đột phá cái gì mà có thể hấp dẫn nhiều dị thú đến đây như vậy. Linh khí cuồng bạo chui vào cơ thể Tần Quân, vô cực hồng mông bào càng không ngừng cổ động phất phới, đôi mắt đóng chặt như một hỏa thần cao cao tại thượng, thần uy bất phàm. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều sinh linh hỗn độn tụ tập tới. Từ chỗ Tần Quân nhìn quanh dường như chân trời đen kịt, các loài cự thú to lớn thì nằm rạp trên mặt đất căn bản đếm không hết. Theo hắn lĩnh ngộ ngày càng sâu, không chỉ sinh linh hỗn độn, những hung thú không có chút linh trí nào cũng bị hấp dẫn tới, thành to thế lớn, phảng phất như là ngày tận thế đột kích vậy. Một ngày sau, sinh linh tụ tập đã vượt quá trăm vạn, chúng nó đều an tĩnh nằm sấp trên mặt đất, lặng lặng nhìn Tần Quân. Sinh linh hỗn độn càng là gật gù đắc ý, phảng phất như đang trầm tư suy nghĩ cái gì. Tuần Đề, Đông Vương Công và Sa Bỉ Thi cũng đáp trên mặt đất ngồi xếp bằng chăm chú nhìn Tần Quân như có điều suy nghĩ. Nhìn Tần Quân ở trong trạng thái đại đạo truyền thừa, bọn hắn cũng có được một chút cảm ngộ. Đến cùng, cái gì cảm giác còn cao hơn cả thiên đạo chứ? Tần Đề nhíu mày thì thào, ký tức của liệt diễm đại đạo để choán vô cùng mê muội, thậm chí hận không thể giải phẫu Tần Quân ra để chiếm đoạt lấy cỗ lực lượng này. Hắn thân là thánh nhân cũng xem không hiểu thì chớ nói chi Đông Vương Công và Sa Bỉ Thi. Đáng tiếc là Tần Quân đang tiếp thu trần thừa không cách nào giải thích. Linh khí vô tận hình thành những vòi rồng có đường kính cả vạn dặm chiếm cứ trên đỉnh đầu Tần Quân, quấy phá không trung, khiến cho thiên không giống như một cái mặt biển lộn ngược vậy. Mà quanh thân Tần Quân thì có từng tia cực đạo viêm hỏa tự như hỏa long quây quanh. Lại qua một ngày, Tần Quân rốt cuộc là kết thúc truyền thừa, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tinh, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ liệt diễm đại đạo. Truyền thừa đại đạo cũng không để tu vi của hắn tăng vọt, cách thánh nhân cảnh vẫn rất xa. Tần Quân chậm rãi mở mắt, tử diễm ở mi tâm vẫn cao khoảng nửa thước, không ngừng chập chờn, cực kỳ yêu diễm. Liệt diễm đại đạo, hắn lẩm bẩm, giờ phút này khí tức của hắn hoàn toàn khác biệt so với trước, có loại khí độ phiêu miễu hư vô, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, bởi vì cái gọi là đại đạo vô tình, không có lửa thì làm sao có khói. Thế nhưng, hắn vẫn là hắn, chỉ là sau khi lĩnh ngộ đại đạo hiểu được rất nhiều, tâm thần cũng bắt đầu thuế biến. Giờ phút này hắn cảm giác cực đạo viêm hỏa đã bay vọt lên một độ cao khác, cho dù là thánh nhân có ở bên cạnh thì hắn cũng có lòng tin dùng cực đạo viêm hỏa thiêu chết. Đương nhiên, thánh nhân cũng không có khả năng dở hơi đứng bất động cho hắn đốt. Ngoài trừ kịp đạo viêm hỏa biến hóa, hắn còn lĩnh ngộ được không ít thần thông về hỏa diễm, khiến cho lực chiến đấu tăng lên gấp bội. Trọng yếu nhất chính là con đường này sau này đi sẽ càng ngày càng thuận lợi, tu luyện so với di vãng càng tiến triển cực nhanh. Lúc này hắn ngạc nhiên phát hiện nơi xa tràn đầy sinh linh, vô số ánh mắt đang nhìn về phía hắn. Nương theo lôi vân tiêu tán, thiên địa yên tĩnh trở lại, vô luận là sinh linh hỗn độn hay hung thú vẫn nằm dạp trên mặt đất lặng lặng nhìn Tần Quân. Ở phía sau thúy triều còn có sinh linh liên tục không ngừng tụ tập đến, bụi đất tung bay, bão cát lan tràn cả thiên địa. Đây là có chuyện gì? Tần Quân nghi hoặc hỏi. Hắn có thể cảm giác được những sinh linh này đều không có ác ý, hơn nữa từ nơi sâu xa tựa hồ có đồ vật gì trên thân thể bọn chúng đang chuyển rời đến cơ thể hắn. Những sinh linh này trở thành tín ngưỡng của ngươi, rót vào trong cơ thể ngươi là tín ngưỡng lực của bọn chúng, hệ thống nói để Tần Quân ngẩn ra. Tín ngưỡng lực vì sao lại không chuyển biến thành giá trị điểm danh khí? Bởi vì linh trí chúng còn chưa thành thục, đại bộ phận thậm chí là chả có linh trí nữa, hệ thống bất đắc dĩ nói, tựa hồ đau đầu vì Tần Quân thiếu muối iốt. Tần Quân giật mình, một giây sau hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhau mắt lại, trong mắt lóe ra dị sắc. Hắn chú ý tới Đông Vương Công Sa Bỉ Thi còn chưa tỉnh táo lại, mà Chuẩn Đề thì nhìn chòng chọc vào hắn tựa như một con sói tràn ngập tham lam. Tần Quân không nhìn ánh mắt Chuẩn Đề, tâm lý đã sinh ra một dã vọng về bước phát triển mới. Nếu như nơi này thực sự là hỗn độn sơ khai, nếu vậy thì chấm chính là thiên đế, đế hoàng trên cả chúng sinh, các người có nguyện hiệu lực cho chấm hay không? Tần Quân vận đủ pháp lực nhẹ giọng nói, âm thanh vừa ra khỏi miệng đã vang vọng khắp chín tầng trời. Dù sao thì những sinh linh này linh trí không cao, Tần Quân vô sỉ thì chúng nó cũng không thể biết được. Thiên đế, một âm thanh yếu ớt truyền đến tựa như hài đồng bi bô tập nói, làm Tần Quân cả kinh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở phương bắc trước thú triều vô tận này có một con dị thú trắng như tuyết nằm sấp trên mặt đất, chân thuần nhìn hắn. Âm thanh chính là từ trong miệng nó truyền tới, thanh thúy, non nớt, nhưng bề ngoài thần tuấn làm cho người ta cực kỳ yêu thích. Thiên đế, dị thú hỏa diễm cũng mở miệng nói, ngay sau đó sinh linh hỗn độn còn lại bắt đầu hô lên hai chữ thiên đế. Chúng nó lẩm bẩm lặp lại, càng hô càng hưng phấn, âm thanh càng lúc càng lớn, cực kỳ chấn động. Tiên đế, tiên... Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi cũng bừng tỉnh kinh ngạc nhìn quanh, từng sinh linh hỗn độn hô hào thiên đế, dẫn tới dị thú còn lại không có linh trí cũng gầm thét lên. Thanh âm to lớn như muốn lật tung cả không trung, nhưng không phát ra được hai chữ thiên đế mà chỉ phát ra tiếng như chó sủa. Tượng như chiến trường tuyên cổ vậy, vô số hung thú phẫn nộ gào thét, so với chiến trường tuyên cổ càng để cho người ta kích động và nhiệt huyết sôi trào hơn. Ok, như vậy là Tần Quân này lúc này lại đang có những cái biến chuyển đặc biệt, đấy, trở về quá khứ thì đâm lại trở thành châu bò. Đấy, rất có thể là sẽ gọi là có những cái bước phát triển nào đó để đủ có thể đấu được ở trong cái đại hội song kiêu chiến kia. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhau đã các bạn nhé. Bye bye cả nhà.